Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thượng cổ trước đó. Ma Tổ La Hầu nghĩ rất tốt, đợi đến hắn đem Phù Đồ Tháp luyện thành, coi như hắn lấy trời đại kiếp chứng đạo thất bại, cũng có thể bằng vào bảo vật này, nắm giữ tử vong quyền hành, từ đó chứng đạo thành thánh, có thể hắn sao có thể nghĩ đến. Còn chưa chờ hắn đem Phù Đồ Tháp luyện chế thành công, hắn liền bị đạo tổ Hồng Quân chỗ bại, không thể không thoát đi Hồng Hoang, trốn ở nơi nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng dòm ngó Hồng Hoang thiên địa, mà đối đãi tái xuất cơ hội. Bây giờ, Vu Yêu hai tộc cường đại, nhường Ma Tổ La Hầu nhìn thấy tái xuất hy vọng, bởi vậy, hắn đem Phù Đồ Tháp giao cho Diệt Thế đạo nhân đám người. Nhường các thần tiến về trước trong Hồng Hoang, châm ngòi Vu Yêu hai tộc quan hệ. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác mục đích, chính là nhường Diệt Thế đạo nhân đám người đang khích bác Vu Yêu hai tộc quan hệ, đồng thời thuận thế đánh giết một số cao thủ, dùng cái này tiếp tục luyện chế Phù Đồ Tháp. Tại sáu người đại chiến lúc, Diệt Thế đạo nhân chính là dựa vào Phù Đồ Tháp đem chung quanh thời không phong tỏa, làm ngoại nhân không cách nào cảm giác được trong đó tình huống. Tự nhiên là sẽ không có người đến đây tương trợ. Giết! Vừa dứt lời, Phù Đồ Tháp bên trên có vạn linh tử vong cảnh sắc hiển hiện, có chư thiên té chết cảnh sắc hiển hiện, có đại đạo tịch diệt cảnh sắc hiển hiện, đủ loại dị tượng liên tiếp hiển hiện, đáng sợ dọa người. Xì một tiếng, những cái kia dọa người dị tượng lặng yên vỡ vụn, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng tử vong, mang theo tịch diệt đại đạo khí tức, hướng phía đám người công kích phương hướng bắn nhanh. Chà chà, quả nhiên, những thứ này đại la kim tiên nhóm, không có một cái dễ sống chung, một cái so một cái giấu được sâu. Nhìn thấy những thứ này đại la kim tiên nhóm, từng cái lấy ra lá bài tẩy của mình, Phong Tử Thần có chút ít cảm khái nói, tại trước đây không lâu, những thứ này đại la kim tiên nhóm, còn từng cái, đều cho như điên cuồng, hung mãnh vô cùng, chiêu chiêu muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, một bộ toàn lực xuất thủ bộ dáng. Nhưng bây giờ xem ra, các thần từng cái đều có giữ lại, ẩn tàng cực sâu, hiển nhiên là cố ý giấu dốt, mà đối đãi thời khắc mấu chốt, cho người ta đến cái hung ác, thật sự là trái tim. Mà lại, Phong Tử Thần còn hoài nghi, chính là các thần bây giờ biểu hiện ra át chủ bài, chưa hẳn chính là các thần cuối cùng át chủ bài, có lẽ các thần vẫn còn tiếp tục giấu dốt. Bất quá, mặc kệ các thần phải chăng còn tại giấu dốt, Phong Tử Thần lại là không thể giấu. Một khi cùng Hồng Hoang thiên địa liên hệ cắt ra, các thần chưa chắc sẽ chết, nhưng hắn coi như chưa hẳn, cho dù mượn nhờ Hỗn Độn Châu, Hồng Mông Đạo Chuông cái này hai kiện linh bảo miễn cưỡng sống tiếp được, có thể nghĩ lại muốn trở lại Hồng Hoang thiên địa, vậy liền khó. Hít sâu một hơi, Phong Tử Thần há mồm nuốt vào Hỗn Độn Châu. Thoáng chốc, vô biên vô hạn hỗn độn khí theo Hỗn Độn Châu bên trong tuôn ra, hóa thành vô tận pháp lực rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn lực lượng tầng tầng cất cao. Đi! Hét lớn một tiếng, Phong Tử Thần cổ động toàn thân pháp lực, trong lồng ngực ngũ khí không ngừng kích động, theo trong cơ thể hắn bay lên, kết thành ngũ đế đại thủ ấn, bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới. Lần này ngũ đế đại thủ ấn cùng thường ngày khác biệt, toàn thân tràn ngập đại đạo khí tức, kia là khác hẳn với Hồng Hoang vạn đạo lực lượng, là thuộc về ngũ hành đại đạo lực lượng. Trên người của nó hiển hiện không còn là ngũ hành thánh thú hư ảnh, mà là năm tôn khủng bố dị thường ma thần hư ảnh. Kia là ngũ hành ma thần, đại biểu cho ngũ hành đại đạo thành tựu tối cao. Phong Tử Thần lấy ngũ hành ma thần thay thế ngũ hành thánh thú, diễn hóa ra mới ngũ hành đại đế, một lần nữa cấu tạo ngũ đế đại thủ ấn, dẫn tới trong cõi u minh đại đạo lực lượng, khiến cho nó tiến hành thăng hoa, uy năng tăng gấp bội. Ầm ầm ở giữa, ngũ đế đại thủ ấn phía dưới, ngũ hành lực lượng quay vòng không ngớt, tựa như một phương diệt thế cối xay, như muốn đem đi qua. Tương lai, hiện tại, chỗ tồn tại hết thảy, toàn bộ ma diệt. Cái này lục đạo đại thần thông vô thượng, mỗi một đạo đều có hủy diệt một phương thế giới năng lực. Huống chi là 6 người liên thủ, cùng nhau đánh vào một chỗ, uy năng lại nên cường đại cỡ nào? Sợ là một tôn đại la kim tiên, bỗng nhiên thụ này một kích, cũng muốn vẫn lạc, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Chỉ gặp, tại cái này lục đạo đại thần thông vô thượng oanh kích phía dưới. Lúc trước 6 người đem hết thủ đoạn, đều không thể dung chuyển một chút vòng xoáy lớn. Hiện tại bắt đầu rung động kịch liệt, đón lấy. Lấy 6 người thần thông công kích phương vị làm nguyên điểm. Vòng xoáy lớn tiến hành đổ sụp, biến thành một loại vô trạng thái. Đem trước thôn phệ hết thảy lực lượng, toàn bộ phun ra ngoài. Mà phong tử thần 6 người, liền cùng cỗ lực lượng này một đạo, bị vòng xoáy lớn phun ra ngoài. Thế nhưng là, vòng xoáy lớn đổ sụp lúc, hình thành lực lượng quá mức khủng bố. Còn chưa chờ phong tử thần 6 người tìm tới thông hướng hồng hoang thiên địa con đường, liền gặp thời không sông dài. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Ầm ầm, sóng lớn ngập trời. Tại thời không sông dài bên trên, nhấc lên sóng lớn vô biên, khiến cho những cái kia giấu ở thời không chỗ sâu bí mật, dần dần nổi lên mặt nước. Vào lúc đó trống không sông dài chỗ sâu, một đoạn không muốn người biết tuế nguyệt, một đoạn không biết bị người quên lãng bao lâu lịch sử. Tại trận này khuấy động thời không sông dài cực lớn trong gió lốc, bị sóng lớn lôi cuốn, theo đáy sông dâng lên, hiển lộ ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông thần uy ầm ầm tới gần, hướng phía đám người trấn áp mà đến. Tại mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nhường các thần sinh ra một loại cảm giác bất lực. Kia là bất chu sơn lực lượng. Thời không sông dài phát sinh biến cố lớn như vậy, bất chu sơn tự nhiên trước tiên có động tĩnh. Vô thượng thần lực bộc phát, muốn đem các thần những thứ này nhiễu loạn thời không sông dài tồn tại cùng nhau trấn áp. Cái đó là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia đoạn không muốn người biết tuế nguyệt, trong lòng mọi người tuy là nghi hoặc, nhưng dưới mắt lại chú ý không được nhiều như vậy, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ào ào xông vào đoạn này trong năm tháng, nơi đó lại nguy hiểm, cũng không khả năng so với bị bất chu sơn trấn áp nguy hiểm. Phải biết, nếu là bị bất chu sơn trấn áp, liền triệt để không có tương lai, đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống. Không đi, tuyệt không sinh lộ, như thế nào tuyển, liếc qua thấy ngay. Hả, thời không sông dài làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Lại là ai tại dung chuyển thời không sông dài? Như thế động tĩnh, chỗ nào còn có thể giấu được xuống dưới? Nhất thời, rất nhiều đại năng theo bế quan bên trong tỉnh lại, hướng thời không sông dài nhìn lại. Chỉ là, tại phong tử thần các thần rời đi về sau, bất chu sơn lực lượng ầm ầm ép xuống, lần nữa đem thời không sông dài trấn áp, khiến cho hết thảy vết tích đều bị xóa bỏ. Chư đại năng tự nhiên cái gì cũng phát hiện không được. Nơi này là nơi nào? Trốn ở hỗn độn châu bên trong. Phong tử thần xuyên qua một tầng thời không bình chướng, đi vào một phương thế giới thần bí. Nơi này, tiên thiên chi khí nồng đậm vô cùng. Trật tự pháp tắc có thể thấy rõ ràng, nhưng tuyệt không phải cái gì tu luyện thánh địa. Bởi vì, tại cái kia hư không bên trên, khắp nơi đều là vết rạn, thỉnh thoảng còn có hỗn độn khí hóa thành gió bão thổi qua, rào sát vạn vật, đáng sợ dọa người. Nơi đây hình dạng mặt đất cũng là kỳ lạ vô cùng, tản ra tang thương cổ ý, liền cái kia núi sông dòng sông phía trên đều là cổ ý trường tồn, một bộ rất hoang cổ pháp khí tượng. Nơi này khí tức thật cổ xưa, so với thời đại thượng cổ còn cổ lão hơn. Lẳng lặng cảm giác một hồi, phong tử thần phát hiện nơi đây so hắn trong ấn tượng thời đại thượng cổ còn cổ lão hơn. Đây là còn xa xưa hơn trước thời đại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.